Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2496. Chương 2496. Không có lại trọng sinh thật tốt. Đại kết cục: Từ thực hành Huê Hồng cổ phần chế sau này, Nam Loan người ngưng tụ lực chưa từng có cao tăng, tựa như người người đều được xí nghiệp chủ nhân. Từ trước kia ta là lão bản liền biến thành ta vì mình liền. Cái này thì hình thành hăng hái ngất trời cục diện. Vô luận sản phẩm số lượng vẫn là chất lượng đều có một cái chất bay vọt. 2017 năm tập đoàn nghiên cứu khoa học kinh phí cao đến 880 trăm triệu. Những nhân viên khoa nghiên kia chỉ cần có ý tưởng liền báo cáo xin. Cơ hồ đều sẽ bị phê chuẩn. Từ xe hơi đến chất bán dẫn lĩnh vực lên ngựa nghiên cứu khoa học hạng mục đạt tới qua ngàn hạng. Những thứ này hạng mục chỉ cần có mấy 10% có thể ra thành quả chính là một giỏi lắm không cục diện. Chỉ cần ở khoa học kỹ thuật lên chiếm lĩnh cao điểm, tập đoàn phát triển liền không cần lo lắng. Tập đoàn Nam Loan nguyên nhân chính là tất cả sản phẩm đều là thuộc về cao thêm trị giá sản phẩm. Hơn nữa rất nhiều sản phẩm đối với quân đội phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Vì vậy cũng không có đi năng lượng sản xuất gánh vác. Quốc gia thúc đẩy cấp thấp sản phẩm hải ngoại rời đi vậy không Nam Loan chuyện gì. Ngược lại thì Phong Phượng Phục Trang tập đoàn thuộc về đi năng lượng sản xuất hàng ngũ. Loan Kiến Thiết nghe theo Vạn Phong đề nghị, do Lý Minh Trạch dẫn đầu cầm xưởng may làm được Sào huyện đi. Ở Sào huyện mới Nghĩa Châu là một cái quy mô lớn vô cùng phân xưởng. Bên trong thu nhận công nhân toàn bộ đến từ Sào huyện. Người Trao Xiên bởi vì và Ti Kiêu thể chế tương cận, thực hành toàn dân thuần nghĩa vụ giáo dục. Vì vậy công nhân tư chất không thấp hơn người Ti Kiêu. Nhưng là nhân công nhưng ước chừng có Ti Kiêu 1/4 chừng. Sản xuất sản phẩm làm lại Nghĩa Châu lại trở lại trong nước. Tiến vào thị trường quốc nội hoặc là bên ngoài tiêu. Dĩ nhiên cái này cùng Vạn Phong không quan hệ nhiều lắm. Phong Phượng xưởng may trừ tên chữ vẫn cùng hắn có chút quan hệ bên ngoài. Những thứ khác đã không có một chút liên lạc. Cùng tập đoàn nhân viên hăng hái ngất trời so với người nào đó ở 2017 năm liền qua được đặc biệt dễ chịu. 2017 năm đối với Vạn Phong mà nói là bình bình đạm đạm một năm. Cái này một năm công việc chủ yếu của hắn giống như một cái tiểu học giáo viên như nhau. Mỗi cần phải tự giải quyết sự việc hắn cũng sẽ giao cho nhi tử xử lý. Mình chỉ là ở vừa nhìn, cùng nhi tử xử lý xong sự việc, hắn mới chỉ ra trong đó không đúng hoặc là không địa phương thích hợp. Đi qua một năm nhiều đích thân dạy dỗ, tập đoàn rất nhiều bên trong cùng trở xuống sự việc Vạn Trọng Dương đã sẽ chính xác xử lý. Vạn Trọng Dương tính cách là rất ít nói chuyện tâm tư kín đáo. Mỗi sự kiện mà đều ở đây trong đầu qua mấy lần mới làm ra quyết định. Cái này tính cách cực kỳ giống Trương Tuyền. Có lúc Vạn Phong cũng phảng phất lấy là hắn là Trương Tuyền xanh. Loan Phượng vì thế vô cùng tức giận. Làm mau mình ruột thịt nhi tử nhưng giống như Trương Tuyền. Trương Tuyền vậy châm biếm lại. Con gái nàng còn xem Loan Phượng đây. Trương Tuyền không có nói, Quảng Tám nói. Vạn Vũ từ nhập ngũ sau này thì tương đương với châu đất xuống biển. Không có nửa điểm tin tức. Đây đúng là Loan Phượng làm việc phong cách. Vạn Vũ sơ lúc đi, Vạn gia một lần còn rất không thích ứng. Lúc ăn cơm bất kể là mẫu thân vẫn là Loan Phượng Trương Tuyền cũng sẽ theo bản năng hơn chuẩn bị một bộ chén đũa. Nhưng đi qua một năm lắng đọng sau đó, loại hiện tượng này đã biến mất. Người cả nhà đã thích ứng như vậy sinh hoạt. Tựa hồ là búng ngón tay một cái gian. 2017 năm trong lòng một người cứ như vậy vô tình đi qua. Mặc dù tương uy nơi này từ vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm Vạn Phong liền đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường phương diện xây dựng, nhưng là cứ như vậy phương diện mấy chục cây số vuông địa phương tụ tập hơn ngàn nhà xí nghiệp. Coi như nguồn nước ô nhiễm hạ xuống nhỏ nhất, nhưng không khí ô nhiễm nhưng không cách nào tránh khỏi. Mặc dù không có tỉnh Hà Bắc khói mù chỉ số cao, nhưng khói mù chỉ số ở Bắc tỉnh Liêu Ninh nhưng là cư tại cao vị. Chạy nước trong Thanh Sơn chính là núi vàng núi bạc quy tắc. 2018 năm đã đem hơn một nửa tập đoàn giao cho con trai Vạn Phong trên đầu ngược lại nhiều. Một cái đầu hàm, tương uy khu công nghiệp hoàn cảnh vệ sinh giám sát ủy viên sẽ ủy viên trưởng. Đây là người nào đặt tên chữ? Hắn lại thành ủy viên trưởng. Ở hắn phản đối hạ cái này chức vụ cuối cùng biến thành chủ nhiệm. 18 năm mùa xuân sau này, Vạn Phong liền bắt đầu hành xử mình khoa trưởng quyền lợi. Mang mấy cái nên hiệp hội thành viên và tùy tùng ở tương uy khu công nghiệp bên trong diễu võ dương. Oai, đừng xem hắn người quan này không phải quốc gia chính thức bổ nhiệm. Cũng không ở công chức trong danh sách, nhưng không ai dám không nghe chỉ thị của hắn. Người cái xí nghiệp này ô nhiễm hệ thống xử lý nước quá cũ kỹ. Phải đổi mới, nước này xử lý xong lại thế nào là màu đen? Xử lý hết nước nếu là không có thể biến thành sạch sẽ. Xí nghiệp không cho phép bắt đầu làm việc. Cho Nam Loan làm đồng bộ cũng không được. Coi như làm trễ nãy Nam Loan sản xuất vậy được chỉnh sửa. Cho người 3 cái tháng thời gian. Nếu như còn không hợp cách liền đình công chỉnh đốn. Ta nói ông chủ Ngụy, thăm các người xí nghiệp ông khói nói cho ta đây là làm gì chứ? Ở trời xanh lên vẽ nha. Nhanh chóng cho ta làm phế khí xử lý. Không có tiền, ngươi lại dám nói cho ta không có tiền. Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Vậy thì đúng rồi, chúng ta đã qua muốn hiệu ích kinh tế không muốn hoàn cảnh thời kỳ. Hiện tại chúng ta vừa muốn hiệu ích cũng phải hoàn cảnh. Chúng ta đều già rồi, làm sao vậy được giao cho con cháu một cái không sai biệt lắm hoàn cảnh chứ? Chân thực chi tiêu không ra đánh báo cáo, khu công nghiệp hoàn cảnh vệ sinh giám sát ngành còn chuẩn bị một ít tiền vốn. Thích hợp cho các ngươi bổ một chút, tương uy khu công nghiệp hoàn cảnh giám sát làm thành lập đồng thời còn thành lập một cái hoàn cảnh. Xử lý quỹ hội, những thứ này quỹ có khu công nghiệp mỗi cái xí nghiệp phân chia. Người quyên tiền cùng tạo thành, Vạn Phong người lấy ra 50 triệu. Chính là chuẩn bị đối với những thứ này chỉnh sửa xí nghiệp tiến hành có thưởng phụ cấp. Trừ hoàn cảnh xử lý bên ngoài, Vạn Phong bây giờ khác một công việc chính là làm từ thiện. Vạn Phong làm từ thiện không phải như vậy đem tiền quyên đi ra ngoài liền xong chuyện như vậy. Hắn chủ yếu từ thiện hoạt động vẫn là làm công xưởng. Cả nước chỗ khác không nói, chỉ là Bắc tỉnh Liêu Ninh thì có đếm lấy tính chục nghìn người tàn tật. Vạn Phong từ thiện chủ yếu chính là những người này phục vụ. Năm đó hắn ở Tương Uy làm cái nhỏ nhà máy phúc lợi. Phúc trạch ban ơn cho Tương Uy thôn đạt tới chung quanh người tàn tật. Mà hiện tại hắn mục tiêu là ban ơn cho toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh người tàn tật. Những năm gần đây hắn vậy lục tục ở những thành thị khác mở qua một ít công xưởng. Nhưng là số lượng không nhiều. Hiện tại hắn cảm giác được mình có thời gian thật tốt làm một lần chuyện phương diện này. Vì vậy ở xuất trình được địa phương chính phủ đồng ý sau đó. 2018 năm tháng 5, một cái đầu tư trên 10 tỷ phạm vi cơ hồ lần đạt tới Bắc tỉnh Liêu Ninh cấp huyện thành phố nhà. Máy phúc lợi xây cất kế hoạch bắt đầu thực hiện. Những xí nghiệp này sau khi xây xong, Vạn Phong sẽ giao cho địa phương chính phủ. Nhưng là hắn có giám sát quyền. Chủ tiếng nói những thứ này nhà máy phúc lợi sau khi xây xong làm gì? Dựa lưng vào tập đoàn Nam Loan xí nghiệp lớn như vậy. Làm chút gì làm còn không nuôi những thứ này người tàn tật. Trừ cái này ra xem sửa cầu bổ đường. Cho nghèo khó người ta xây cái nhà mới như vậy sự việc ở Vạn Phong trong mắt đều là chuyện nhỏ. Vạn Phong ở bên ngoài bận bịu hoàn cảnh xử lý làm từ thiện. Nhà hắn đại nương tử vậy không nhàn rỗi. Hàng này lại kéo một cái trên 100 người vũ điệu đội. Còn thêu một mặt cờ lớn. Ở trên cờ lớn có 4 chữ to. Phượng Vũ 9 tầng trời. Vạn Phong thấy được lòng này mệt mỏi. Đây là dự định thượng thiên sao? 2018 năm mùa hè, quân sự băng tần phát ra một cái ghi chép cô gái tên lửa quân ghi chép phiến. Bởi vì trước thời hạn lấy được thông báo, Vạn Phong người một nhà rất khó được ngồi quanh ở phụ mẫu gian phòng trước máy truyền hình. Phim phóng sự không để cho bọn họ thất vọng. Bọn họ ở trong tivi thấy được bọn họ cũng lấy là mất tích nữ nhi. Trương Tuyền nước mắt cái đầu tiên liền rớt xuống. Cái này còn là nàng con gái bảo bối sao? Mặc dù hình dáng vẫn lung linh nhưng là cái này ra tạo được sợ là Phi Châu người thấy được cũng sẽ sinh lòng cảm giác tự hào. Không có tim không có phổi Loan Phượng cũng là vành mắt chứa nước mắt. Bên trong lòng nàng một mực ở quanh quẩn một cái vấn đề. Là Mao ban đầu sẽ giúp đỡ nàng đi làm lính đâu. Vạn Phong nhìn cũng là khó chịu. Chính là như hoa như ngọc tuổi tác. Hiện tại làm được cả người khói thuốc mùi vị. Tương lai cái này còn có thể gả ra ngoài sao? Nhưng là thấy ở con gái dưới sự chỉ huy. Hỏa hiễn trời cao tình cảnh. Nào đó trong lòng của người ta ngay tức thì liền tràn đầy tự hào. Loan Phượng lại là dẫn đầu vỗ tay. Vạn Thủy Trường và Chư Mẫn thấy cháu gái như thế có tiền đồ. Tất cả đều là vạn phần cao hứng. Vạn gia hiện tại đã có hai cái quân nhân hiện dịch. Vạn Tuấn hiện tại đã là thượng tá cấp bậc, đang đoàn chức, hiện đảm nhiệm một cái tăng cường đoàn đoàn trưởng. Vạn Vũ lập tức lên sĩ, nghe nói năm nay liền có thể có thăm người thân già. Bố nàng đời này mặc dù dung chuyển trời đất, nhưng vậy không cầm hỏa tiễn làm bầu trời. Vạn gia nữ nhi vẫn là so bố nàng mạnh hơn lần trước điểm. Mặc dù nữ nhi bị phơi được tối một ít, nhưng là có thể nhìn ra thân thể vẫn là rất bền chắc. Đi bộ chạy bộ đều giống như lao nhanh hổ báo như nhau có khí thế. Lời cuối sách đạt tới sách mới cuồng dã 18 thời niên thiếu giới thiệu năm ngoái 25 tháng 6. Nông dân mới bắt đầu truyền lên. Thay đổi khôn lường, năm tháng thoi đưa, đến 19 năm 31 tháng 12, bất chi bất giác gian một năm rưỡi thời gian cứ như vậy đi qua. Mới đầu lão Kim cũng không nghĩ tới quyển sách này biết viết như thế dài. Thậm chí có thể hay không ký hợp đồng đều là không biết. Có lẽ là thiên đạo thù cần, quyển sách này ở hơn 30.000 chữ thời điểm tới chạm ngắn. Cho lão Kim một chút hy vọng. 1 tháng 9 trưng bày thời điểm, nông dân mới siêu tầm 1.285, đính top 263, đều đạt 53. Nói cách khác, quyển sách này trưng bày cùng ngày bán tiền đủ lão Kim mua một hộp trắng hồng tháp sơn. Nếu như đổi người ngoài, rất nhiều người sợ là thời gian đầu tiên liền bỏ. Lão Kim sở dĩ không có buông tha là cảm thấy châu chấu chân cũng là thịt. Viết nữa một bản có lẽ còn không bằng cái này bản đây. Vì vậy, một năm rưỡi sau này, quyển sách này cũng là qua ngàn đặt. Trong sách chủ yếu vai phụ lão Kim cũng đều làm giao phó. Có chút nhân vật chủ yếu mặc dù không có cố ý giao phó. Nhưng nếu như là cẩn thận người đọc sách cũng là có thể đoán được những người này tình trạng. Ở sách kết thúc thời điểm, lão Kim nhất định phải cảm ơn những cái kia một đường bầu bạn huynh đệ. Mặc dù quyển sách số liệu rất giống nhau, nhưng chính là có các ngươi bầu bạn nó mới rốt cục đi tới điểm cuối. Nơi này phải cảm tạ, e hưởng Yến Vân, nhưng cảm giác có số điểm, mập mạp ở giữa hơi mập, trong mây gió, u lan, nước trong có thơm, một người mập mạp. Ốc sen ở khởi bước, hắc phấn sử sách cùng huynh đệ, phải cảm tạ người quá nhiều, ta cũng không từng cái ca dơ. Nông dân mới hiện tại đã thành đi qua lúc đó, nó đại biểu chỉ là đi qua. Phía dưới nói một chút sách mới, liên quan tới sách mới từ nông dân mới xúc giảm lượng đổi mới ngày đó trở đi lão Kim ngay tại làm. Chuẩn bị, trước sau lại viết 6 mở đầu. Bước chân quá lớn dễ dàng dắt trứng, lão Kim liền bị xé. Thật ra thì lão Kim muốn phát là một bản mang khoa huyễn tính chất và chế tạo có liên quan sách. Quyển sách kia là ta giai đoạn trước chuẩn bị tương đối trọn vẹn sách.